Chương 908, đem hết toàn lực. Cơm muốn ăn từng miếng, sự tình muốn từng bước một làm. Nghĩ tới biện pháp giải quyết phía sau, Hạ Nhược Phi tâm tình cũng không có lo lắng như vậy, hắn rất nhanh tỉnh táo lại suy nghĩ bước kế tiếp nên làm như thế nào. Loại bỏ Tống Vi trong cơ thể đào hoa chướng tự nhiên là việc cấp bách, bằng không nhiều như vậy độc tố tích tụ ở trong cơ thể nàng, hơn nữa còn sẽ không ngừng tái sinh, cho dù là hôn mê tình huống, nàng đều là một mực thừa nhận dục vọng dày vò. Bất quá, Hạ Nhược Phi đầu tiên nghĩ tới nhưng là bố trí trận pháp vấn đề, trận pháp này muốn ở tương lai tương đối dài trong một khoa nở dê thời gian tạo tác dụng, liền cần một cái thích hợp vật dẫn. Phỉ thúy tự nhiên là khắc họa trận văn hài lòng vật dẫn, hơn nữa đem trận văn khắc họa ở phỉ thúy trên, Tống Vi bên người đeo cũng tương đối phương diện. Bây giờ vấn đề là, Hạ Nhược Phi đã không có dư thừa ngọc liêu cuối cùng một khối nguyên thạch tại không gian thăng cấp phía sau, nội bộ phỉ thúy tuy rằng còn sót lại một ít, nhưng cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn không thành hình, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thẳng thắn để không gian đem cái kia chút phỉ thúy tinh hoa năng lượng hấp thu. Nếu như hôm nay không đem lái ra phỉ thúy bán cho Dư Minh Đông là tốt rồi, Hạ Nhược Phi có chút áo nào nghĩ nói, dù cho khối này nhu loại phỉ thúy lưu lại cũng tốt ra nghĩ đến Dư Minh Đông. Hạ Nhược Phi một hồi có chủ ý Dư Minh Đông hôm nay nhưng là khai xuất không ít phỉ thúy, hơn nữa còn mua của mình hai khối. Vào lúc này cái kia chút phỉ thúy đều ở trong phòng của hắn đây, hôm nay chính mình nhưng là giúp Dư Minh Đông đại ân, chính mình tìm hắn mua một khối ngọc liêu, hắn nhất định là sẽ. Không thôi tam trở tứ, Hạ Nhược Phi nghĩ nói. Lúc này đã tiếp cận 2 giờ sáng, bất quá chuyện gấp phải toàn quyền, Hạ Nhược Phi vẫn là quyết định trực tiếp đi tìm Dư Minh Đông. Đương nhiên, hắn cũng không có lập tức ra ngoài, mà là lấy ra trận kỳ đến ngược lại cũng đã trễ thế này, cũng không để ý lại muộn một lúc. Tống Vi tình huống cũng không thể chờ, vì lẽ đó hắn quyết định trước tiên cho Tống Vi làm hết sức loại bỏ đào hoa chướng, lại nói có thời gian trận pháp trợ giúp, kỳ thực cũng hoa không được bao lâu. Hạ Nhược Phi bỏ lên giường, ở Tống Vi ngồi xuống bên người, sau đó vung lên tay đem trận kỳ văng ra ngoài, cấp tốc bố trí một cái tốc độ chạy đạt đến ta mở 10 lần tả hữu thời gian trận pháp. Hắn tóm lấy Tống Vi tay, Tống Vi trên người vô cùng nóng, da dẻ lộ ra mê người màu đỏ. Mặc dù là ở hôn mê bên trong, trên mặt cũng lộ ra nam nhân khó có thể kháng cự mỹ thái. Hạ Nhược Phi không khỏi trong lòng ấy náy hơi động, cưỡng ép ổn chấn định tâm thần, âm thầm mắng một câu. Cái kia linh thể thật sự là quá ác độc, Tống Vi tình huống như thế nếu như không giải quyết, đơn giản là không dám tưởng tượng. Cái này dường như không cốc gú lan giống như tao nhã, chi tính cô gái xinh đẹp, sẽ ở trong rất ngắn thời gian hoàn toàn bị bản năng của thân thể khống chế. Trở thành một phóng đãng xe công cộng như vậy quả thực so với trực tiếp giết Tống Vi còn bi thảm hơn. Hạ Nhược Phi hít vào một hơi thật dài, sau đó lực lượng tinh thần nhập vào cơ thể mà ra, cùng chân khí đồng thời bao phủ tiến nhập Tống Vi trong cơ thể. Đào hoa chướng mục tiêu công kích chủ yếu chính là Tống Vi, giờ khả cờ na y na nở dê kinh mạch trong cơ thể đã đầy dẫy cái kia dâm tả hồng nhạt khói. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần cùng chân khí phối hợp với nhau. Đối với mấy cái này hồng nhạt khói tiến hành vây đuổi chặn đường. Tiêu hao như thế là tương đối lớn, bất quá Hạ Nhược Phi căn bản không tính toán tiêu hao, hắn duy nhất ý nghĩ chính là chọn tất cả khả năng đem có thể tiêu diệt đào hoa chướng toàn bộ tiêu diệt hết. Bởi vì là tốc độ thời gian trôi qua quan hệ, Hạ Nhược Phi ở trận pháp bên trong qua hơn 1 phút đồng hồ, phía ngoài đồng hồ treo tường kim dây mới nhảy lên một cách, không lâu sau, Hạ Nhược Phi chán cũng đã hiện đầy mồ hôi hột. Thân thể cũng bắt đầu khẽ run. Hắn thu hồi tay của chính mình, từ không gian bên trong lấy ra linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, miệng lớn uống vào phía sau điều tức một lát, lập tức lại đầu nhập vào trận này chật vật chiến đấu bên trong. Rốt cục, ngoại giới thời gian trôi qua hơn 2 phút đồng hồ, Hạ Nhược Phi thực tế đã trải qua 3 tiếng, mới đưa Tống Vi trong kinh mạch đào hoa chướng toàn bộ tiêu diệt. Bất quá đối với nhiễm ở linh trong hồn đào hoa chướng, Hạ Nhược Phi liền không có bất kỳ biện pháp nào, hắn căn bản không dám đem tinh thần lực tùy tiện xuyên vào đến Tống Vi trong óc. Hạ Nhược Phi quan sát một hồi Tống Vi tình huống, chỉ thấy trên mặt nàng ửng hồng đã cơ bản rút đi, thân thể cũng không giống vừa nãy như vậy nóng, thế nhưng hôn mê na nở dê vẫn như cũ mang theo một luồng phát ra từ trong xương vẻ quyến rũ, đây là tới tự sâu trong linh hồn đào hoa chướng đang tác quái. Linh hồn nhiễm đào hoa chướng nữ nhân, không chỉ bản thân sẽ trở nên phóng đãng, hơn nữa đối với nam nhân sức hấp dẫn cũng sẽ rất lớn tăng cường, thì dường như trời sinh cũng núm, có thể làm nổi lên nam nhân nguyên thủy nhất Hạ Nhược Phi không dám xem thêm, hắn vội vã địa kiểm tra một chút Tống Vi tình hình, phát hiện Na Nở Dê trong thời gian ngắn nên còn không sẽ tỉnh lại, liền vây tay đem trận kỳ thu lại rồi. Hạ Nhược Phi đứng dậy, sau đó lại cấp tốc ở Tống Vi xung quanh bố trí một cái thời gian giảm tốc độ trận pháp, cái này cũng là để Tống Vi vị trí tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm, phòng ngừa hắn đi tìm Dư Minh Đông thời điểm Tống Vi tỉnh lại. Sau khi làm xong những việc này, Hạ Nhược Phi liền cẩn thận mà khóa kỹ cửa phòng, rời phòng đi thẳng tới Dư Minh Đông cửa gian phòng. Hạ Nhược Phi giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái, chỉ vang lên hai tiếng, Hạ Nhược Phi liền nghe được trong phòng truyền đến một trận huyên náo tiếng, một cái cảnh giác âm thanh thấp giọng hỏi nói, ai. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng một trận tán thưởng, Thạch Lỗi không hổ là bộ đội đặc chủng xuất thân, lúc ngủ tính cảnh giác cao vô cùng. Hắn nói, ta... Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nói xong câu này phía sau, liền nghe được trong phòng truyền đến âm thanh, Thạch Lôi đem Dư Minh Đông đánh thức, sau đó lại tới mở cửa. Thạch Lôi ở trong mắt mèo liếc mắt nhìn, sau đó cửa mở một cái khe nhìn lướt qua, phát hiện thật là Hạ Nhược Phi một người ở bên ngoài, lúc này mới vội vã mở cửa. Hạ tiên sinh mời đến, Thạch Lôi cung kính mà nói. Hạ Nhược Phi đi vào phòng bên trong. Dư Minh Đông lúc này mới xoa lim dim mắt buồn ngủ từ trên giường ngồi xuống. Hắn vừa ngủ đi 1-2 giờ, chính là giấc ngủ sâu nhất thời điểm, vì lẽ đó bị Thạch Lôi đánh thức phía sau, hắn vẫn còn mơ mơ màng màng trạng thái. Dư Minh Đông gặp được Hạ Nhược Phi phía sau, rủi rủi con mắt nói, Hạ tiên sinh, dậy sớm như thế a. Một bên Thạch Lôi không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Hạ Nhược Phi cũng có chút lúng túng chỉ đồng hồ treo trên tường, nói, Dư Tổng. Muộn như vậy quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, thực sự là thật không tiện a. Dư Minh Đông lúc này mới chú ý tới hiện tại mới là hơn 2 giờ sáng. Hắn một hồi thanh tỉnh không ít, Hạ Nhược Phi hơn nửa đêm đến tìm hắn, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Dư Minh Đông liền vội vàng hỏi nói, Hạ tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì sao? Lỗi tử, nhìn một chút chúng ta phỉ thúy chất ngọc thạch lỗi một buổi tối đều không thế nào ngủ, vẫn đều bảo trì cảnh giác, dù sao trong phòng có giá trị mấy triệu phỉ thúy. Này muốn làm mất đi cũng đều là trách nhiệm của hắn. Vì lẽ đó Thạch Lỗi trả lời ngay nói, ông chủ, phỉ thúy chất ngọc đều ở, không có vấn đề. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Dư Tổng, muộn như vậy tìm ngươi, là ta có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Dư Minh Đông có chút không hiểu hỏi nói, Hạ tiên sinh, có chuyện gì là như vậy, ta không phải vội vã muốn dùng phỉ thúy chất ngọc sao? Hạ Nhược Phi nói, nguyên bản muốn chờ ngày mai buổi sáng đi mua. Bất quá bây giờ nhìn khả năng có chút không kịp, Dư Tổng bên này hôm nay không phải khai xuất không ít. Phỉ thúy sao? Vì lẽ đó Dư Minh Đông một hồi liền hiểu, tuy rằng hắn không biết Hạ Nhược Phi suốt đêm muốn phỉ thúy chất ngọc làm gì, nhưng vẫn như cũ rất sảng khoái nói, không thành vấn đề, Hạ tiên sinh, ngươi muốn khối kia tốt nhất là băng loại trở lên. Hạ Nhược Phi nói, nhỏ hơn một chút cũng không đáng kể. Nếu muốn dùng phỉ thúy đến khắc họa trận văn, Hạ Nhược Phi tự nhiên hy vọng phỉ thúy phẩm chất tốt một ít, như vậy ga nhờ chi ưu tính càng tốt hơn, hơn nữa trường kỳ sử dụng hiệu quả cũng sẽ không làm sao suy giảm. Dư Minh Đông lập tức qua mở cái dương ra, nói, Hạ tiên sinh ngươi tùy ý chọn đi. Hạ Nhược Phi đi tới cầm lấy một khối to bằng đầu nắm tay băng loại phỉ thúy, nói, liền khối này Dư Tổng, khối này bao nhiêu tiền, ta ngày mai chuyển cho ngươi. Không cần, này kẻ có tài không lớn. Coi như là ta đưa cho ngươi. Dư Minh Đông thoải mái nói. Đó cũng không được, một con ngựa thì một con ngựa. Hạ Nhược Phi nói, nếu không tốt như vậy, cái này coi như là Dư Tổng ngươi theo ta đi mua ngọc liêu, ngày mai chúng ta cũng không cần lại đi mua. Dư Minh Đông liền vội vàng nói, như vậy sao được chứ, này kẻ có tài có thể giá trị không được 5 triệu, huống hồ 5 triệu chất ngọc đều là Hạ tiên sinh ngươi cho ta giảm miễn 3 triệu. Ta làm sao còn có thể chiếm cái tiện nghi này đây, không được hay không? Hạ Nhược Phi vội vã trở lại khắc họa trận văn, cũng không muốn lại theo Dư Minh Đông chối từ, liền hắn nói, đồ vật ta trước tiên cầm đi, Dư Tổng, ngươi muốn cảm thấy còn chưa đủ, lần sau chuẩn bị cho ta một ít ngọc thông thường đó là. Tốt rồi, ngày mai sẽ không đi mua được, Dư Minh Đông nói. Hắn tự nhiên hy vọng Hạ Nhược Phi muốn phổ thông chất ngọc, giống băng loại, pha lê loại cao như vậy bưng phỉ thúy. Chính hắn đường dẫn cũng không phải rất nhiều, bằng không cũng không cần tới tham gia phỉ thúy công bản, thật vất vả lái ra, tự nhiên là muốn giữ lại chính mình trong nhà máy dùng. Hạ Nhược Phi nắm lấy khối phỉ thúy kia, cùng Dư Minh Đông Thạch Lỗi lên tiếng chào hỏi, liền rời khỏi phòng. Dư Minh Đông nhìn một chút đồng hồ treo tường trên biểu hiện thời gian, cùng Thạch Lỗi hai mặt nhìn nhau, chứ hắn không phải nói khốn không chịu được, lập tức phải trở về nhà ngủ sao? Chuyện này Thạch Lỗi cũng nhịn không được bật cười, nói, ông chủ, ngài ngủ tiếp một chút đi, cách Hừng Đông còn sớm đây. Đúng, ta ngủ tiếp cái hấp lại. Cảm thấy Dư Minh Đông nói, Lỗi tử, ngươi lúc ngủ cảnh giác một chút, đây chính là chúng ta đại bộ phận điểm gia sản, yên tâm đi ông chủ. Thạch Lỗi nói, có động tĩnh gì đều giấu bất quá ta Lỗ Thai. Thạch Lỗi lúc nói lời này cũng có chút nghi hoặc, vừa nãy hắn chỉ là ngủ nông ngủ, bất quá nhưng căn bản không có nhận ra được Hạ Nhược Phi tiếp cận bọn họ gian phòng, mãi đến tận Hạ Nhược Phi gõ cửa, hắn mới cảnh tỉnh lại. Chẳng lẽ là ly khai bộ đội thời gian dài, tính cảnh giác cũng thấp xuống? Thạch Lỗi cơ đầu. Hạ Nhược Phi trở lại gian phòng của mình, ngay lập tức kiểm tra một chút Tống Vi tình huống. Bởi thời gian giảm tốc độ trận pháp duyên cớ, vì lẽ đó kỳ thực Tống Vi ở trận pháp bên trong chỉ là đã trải qua mấy giây, đương nhiên sẽ không có thay đổi gì. Việc này không nên chậm trễ, Hạ Nhược Phi lập tức triệu hoán ra linh đồ bức tranh, tiến nhập linh đồ không gian nguyên sơ cảnh trận kỳ đã cho Tống Vi sử dụng. Ở nguyên sơ cảnh có 30 lần tốc độ thời gian trôi qua, cũng có thể để hiệu suất tăng cao không ít. Hạ Nhược Phi lấy ra một cái dao trổ, rót vào chân khí phía sau còn giống như là cắt đậu phụ, đem khối này băng loại phỉ thúy cắt mở. Nếu muốn để Tống Vi đeo, đương nhiên phải điêu khắc thành phỉ thúy vật trang sức. Hạ Nhược Phi chủ trừ một chút, không biết nên dùng dạng gì tạo hình. Trên lý thuyết nói, tạo hình cũng không ảnh hưởng trận văn điêu khắc, bất quá cô gái đều là nghiệp dư, Hạ Nhược Phi cũng không thể tùy tùy tiện tiện điêu khắc một cái vật trang sức cho Tống Vi mang. Thời gian này, Hạ Nhược Phi trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghi tơ ý dô y Tống Vi điện thoại di động sắc là đỏ dạ ẹ mẩn, hơn nữa điện thoại di động của nàng mặt bàn đồng dạng cũng là đỏ dạ ẹ mẩn hình ảnh, nghĩ đến na nở dê nên khá là yêu thích cái thẻ này thông nhân vật. Liên Hạ Nhược Phi quyết định liền điêu khắc một cái đỏ dạ ẹ mẩn tạo hình vật trang sức. Có tinh thần lực phụ trợ, Hạ Nhược Phi có thể tinh chuẩn khống chế giao trổ, từ nơi này về mặt ý nghĩa nói, hắn chạm trổ cũng không thua gì cái kia chút ngọc điêu khắc đại sư. Rất nhanh một cái trông rất sống động phỉ thúy đỏ dạ ẹ mẩn liền trên tay hắn ra đời. Điêu khắc tốt vật trang sức phía sau, Hạ Nhược Phi trước tiên đặt ở một bên. Hai loại trận văn muốn hoàn mỹ kết hợp với nhau, Hạ Nhược Phi còn cần tiến hành luyện tập, bằng không tỷ lệ thành công quá thấp. Hắn đầu tiên là tĩnh tâm ngưng thần ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đầu óc nhanh chóng chuyển động, trong lòng bên trong yên lặng thôi diễn trận pháp. Hiện tại Hạ Nhược Phi trận đạo tu vi so với hắn tiến nhập cung điện dưới lòng đất trước, có thể nói là đề cao một đoạn dài, đối với trận văn lý giải tự nhiên cũng càng thêm thấu triệt. Từng đạo trận văn ở trong đầu hắn xây dựng ra đến, mỗi một bút mỗi một vẽ đều lộ ra vô tận huyền diệu. Một lúc lâu, Hạ Nhược Phi rốt cục mở mắt ra, ngón tay hư hoa, từng đạo mắt trần có thể thấy hoa văn ở trước người hắn bỗng dưng sản sinh, lập lòe kim quang nhàn nhạt. Lần lượt thí nghiệm, đổi lấy là lần lượt thất bại. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không nhục trí, hắn vẫn như cũ không hề lay động, không ngừng điều chỉnh phương án. Rốt cục, trước người hắn kim quang hơi lóe lên, cái kia chút nhìn như lộn xộn bừa bãi trận văn phảng phất một hồi kết hợp lại cùng nhau, vầng sáng lưu chuyển bên trong, một luồng khiến lòng người tự bình tĩnh khí tức tàng ra. Hạ Nhược Phi trong lòng vui vẻ, hắn kiểm tra cẩn thận mấy lần, không có phát hiện vấn đề gì. Thành công, Hạ Nhược Phi hưng phấn cầm một hồi nắm đấm. Sau đó chính là không ngừng luyện tập, làm cho của mình độ thuần thục tăng cường, lấy tăng cao tỷ lệ thành công. Đây chính là tiếp cận 3 cấp trận pháp, Hạ Nhược Phi chính mình cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Bất quá hắn chính là không bao giờ thiếu kiên trì, vung lên tay đem trận văn tản đi phía sau, Hạ Nhược Phi liền khẩu khí đều không ngừng, liền lại bắt đầu lại từ đầu khắc họa. Một lần, hai lần, ba lần, Hạ Nhược Phi chính mình cũng nhớ không rõ mình luyện tập bao nhiêu lần. Hắn có thể cảm giác được chính mình đối với cái này tự nghĩ ra trận pháp lý giải cũng càng ngày càng thấu triệt, khắc họa trận văn thời điểm ngày càng viên chuyển như ý. Rốt cục, Hạ Nhược Phi đưa tay cầm lên cái kia đỏ dạ ẹ mẩn tạo hình phỉ thúy vật trang sức, đầu tiên là yên lặng cảm thụ một hồi, tiếp theo lại uống một bình linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, dùng lực lượng tinh thần được một ít hơi. Phục. Sau đó hắn hít sâu một hơi, lực lượng tinh thần nhập vào cơ thể mà ra. Ngón tay ở đỏ dạ ẹ mẩn vật trang sức bề ngoài thật nhanh hoa động, từng đạo ánh vàng cuồn cuộn không ngừng xuyên vào phỉ thúy vật trang sức bên trong, ở phỉ thúy bên trong tạo thành từng cái phức tạp vờ ổ và huyền diệu trận văn. Cơ hồ là làm liền một mạch, Hạ Nhược Phi bỏ ra không tới một phút thời gian, liền nếm thử điệu thở phào nhẹ nhõm, thu hồi tinh thần lực của mình. Không cần kiểm tra, ở trận pháp hoàn thành một khắc đó, này phỉ thúy vật trang sức thì dường như nhiều hơn một cỗ linh tính, đồng thời Hạ Nhược Phi nắm ở trên tay, cũng có thể cảm giác được tâm linh của chính mình một hồi bình tĩnh rất nhiều. Hắn tự nhiên biết, chính mình khắc họa thành công Hạ Nhược Phi cầm lấy phỉ thúy vật trang sức, hơi suy nghĩ lắc mình rời đi linh đồ không gian. Về ra ngoại giới phía sau, hắn đầu tiên là thu hồi trận kỳ, sau đó trở về trước giường quan sát một hồi Tống Vi trạng thái. Tống Vi mang một cái tinh tế dây chuyền bạch kim, mặt trên có một nhỏ mặt dây chuyền, Hạ Nhược Phi thẳng thắn đem dây truy hệ nở cởi xuống, đem mặt dây chuyền rỡ xuống, đổi thành cái này đỏ dạ ẹ mẩn phỉ thúy vật trang sức, sau đó một lần nữa cho Tống Vi mang theo. Nói đến cũng thần kỳ, Tống Vi đeo cái này lên phỉ thúy vật trang sức phía sau, hôn mê na nở dê thần sắc trên mặt cũng an tường rất nhiều, mấu chốt nhất là cái kia cố phát ra từ trong xương mị thái cũng thu liễm không ít, mặc dù coi như vẫn như cũ mười phần mê người, nhưng ít ra sẽ không làm cho nam nhân liếc mắt nhìn liền không nhịn được muốn phạm tội. Hạ Nhược Phi hít sâu một hơi, từ linh đồ không gian bên trong lấy một bình linh tâm hoa cánh hoa dung dịch đi ra, sau đó nâng dậy Tống Vi, cẩn thận mà đút nàng uống vào vừa nãy Hạ Nhược Phi con dao nhưng là không nhẹ, Tống Vi sau gáy đều xuất hiện một đạo bầm đen vết thương, hơn nữa na nở dê hôn mê nhiều ngày như vậy, Hạ Nhược Phi cảm thấy lại đút nàng uống một bình cánh hoa dung dịch, cũng có trợ giúp na nở dê khôi phục trạng thái. Bởi Tống Vi cũng không phải là chiều sâu hôn mê, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đút nàng uống thời điểm, na nở dê còn sẽ theo bản năng mà nuốt, này cũng để Hạ Nhược Phi ít đi không ít phiền phức. Chính là cuối cùng Tống Vi còn theo bản năng mà duỗi ra lưỡi đầu liếm liếm miệng bình, lại để Hạ Nhược Phi trong lòng một trận hừng hực. Hoa đào này chướng thật sự là quá tà tính đều bị áp chế đến loại trình độ này, vẫn là có thể gắng gượng đem một cái đoan trang chi tính mỹ nữ biến thành một cái gợi cảm ưu vật. Hạ Nhược Phi đem chiếc lọ, trận kỳ đều thu vào không gian bên trong, sau đó thấp thỏm bất an nhìn trên giường Tống Vi. Ở tình huống bình thường, ăn vào linh tâm hoa cánh hoa dung dịch phía sau, Tống Vi hẳn là rất nhanh liền tỉnh lại. Tống Vi sau khi tỉnh lại, mình tại sao cùng với nàng giải thích phát sinh tất cả, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng rất loạn. Hơn nữa Tống Vi hiện tại tình huống này, Hạ Nhược Phi chính mình cũng cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, bất quá hắn lại không thể không nói, hơn nữa hai người còn cần đồng thời tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh, vậy thì lại dính đến tu luyện sự tình, căn bản không phải dăm ba câu có thể giải thích rõ. Hạ Nhược Phi tự nhiên là hy vọng Tống Vi có thể rất nhanh điểm tỉnh lại, đồng thời lại sợ nàng sau khi tỉnh lại vẫn là vừa nãy chu nở dê dô y đào hoa chướng thời gian bộ dạng, trong lòng hết sức mâu thuẫn. Bất quá mặc kệ Hạ Nhược Phi làm sao mâu thuẫn, uống linh tâm hoa cánh hoa dung dịch phía sau Tống Vi, sau gáy vết thương rất nhanh sẽ biến mất không thấy, mà lông mi của nàng nhẹ nhàng động mấy lần, từ từ địa mở mắt ra. Nhược Phi Tống Vi có chút suy nhược mà gọi nói. Tống Vi, người rốt cục tỉnh rồi. Hạ Nhược Phi lộ ra một tia chột dạ nụ cười nói vừa nãy, nhưng là hắn đem Tống Vi đánh ngất xỉu nha, đây là ở đâu đây? Tống Vi nói, ta nhớ được vừa nãy ta thật giống tỉnh lại một lần. Ngươi còn nói cho ta biết chúng ta đã ly khai cung điện dưới lòng đất, đúng không? Hạ Nhược Phi lộ ra một tia thần sắc khó xử, nói, ngươi tỉnh lại liền tốt, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Đúng rồi, Tống Vi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?